Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, tình báo phía trên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cút. Tần Sương ánh mắt chừng một cái, lạnh lùng nói: Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Tần Sương, một đám xuống ngựa kỵ sĩ không những không giận mà còn cười. Mười mấy người tất cả đều cười to lên. Cái kia đứng tại Tần Sương trước mặt xuống ngựa kỵ sĩ đột nhiên dừng lại tiếng cười. Ngược lại một tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Đồng thời dùng biểu tình hung ác chừng lấy Tần Sương. Lạnh giọng nói: Tiểu tử, người muốn chết thật sao? Tần Sương nhàn nhạt lườm trường kiếm của hắn liếc một chút. Cũng cười, cất tiếng cười to: Tiểu tử này choáng váng sao? Trông thấy Tần Sương cười ha hả, một đám xuống ngựa kỵ sĩ dùng nhìn lấy ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn. Nhưng lại tại hắn cười to ở giữa, cái kia uy hiếp Tần Sương xuống ngựa kỵ sĩ đột nhiên bay lên. Trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung độ cong, giống như là bị về sau đánh như bay, cấp tốc bay ra tầm mắt của mọi người bên ngoài. Cùng một thời gian, Tần Sương động, hắn thi triển ra lăng ba vi bộ. Tại một cái nháy mắt cũng không kịp thời điểm, giống một đầu như du ngư xuyên thẳng qua tại 10 cái xuống ngựa kỵ sĩ một vòng. Sau đó trở lại tại chỗ, xuống ngựa các kỵ sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên cúi đầu xem xét, giật mình phát hiện mình bội kiếm bên hông không biết đi nơi nào. Có thể theo một trận vang động, ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, phát hiện mười mấy chuôi bội kiếm ào ào rơi tại Tần Sương bên chân. Giống kim tệ giống như chồng chất ở cùng nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, xuống ngựa các kỵ sĩ cứng họng. Một bên các thôn dân cũng nhìn đến lơ ngơ. Bọn họ đều không có phát hiện Tần Sương khi nào đoạt đi mười mấy chuôi bội kiếm. Có thể sự thật bày ở trước mắt, mà lại có thể một cái xuống ngựa kỵ sĩ giống ném đá một dạng bị đánh bay lên trời. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Một lát ngu ngơ sau đó, to lớn hoảng sợ theo trong lòng của bọn hắn tuôn ra. Còn không mau cút đi. Tần Sương ánh mắt hung hăng chừng một cái. Thần người. Xuống ngựa kỵ sĩ như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật, hoảng sợ đến sắc mặt lập tức thay đổi. Hai chân của bọn hắn từng bước một lui về sau đi. Nhìn lấy Tần Sương ánh mắt tràn ngập cực độ hoảng sợ. Nguyên lai Tần Sương đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý, hoảng sợ đến bọn hắn sợ vỡ mật. Nguyên một đám nguyên bản khí diễm không ai bì nổi xuống ngựa kỵ sĩ giờ phút này như là chim sợ cành cong, lùi lại một khoảng cách về sau, tâm lý rốt cục sụp đổ, ào ào cũng không quay đầu lại cướp đường mà chạy, liền chốt lại chiến mã cũng không có dắt đi, chó nhà có tăng đồng dạng ti thưa mà chạy. Trợn mắt hốc mồm các thôn dân hoàn toàn mắt thấy đây hết thảy toàn bộ quá trình. Nhưng bọn hắn còn không có ý thức được vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Bất quá theo xuống ngựa kỵ sĩ bỏ trốn mất dạng, quả thật làm cho bọn họ một mực căng cứng tâm thư giãn xuống. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng 5 cái điểm kỹ năng. Cưỡng chế di rời xuống ngựa kỵ sĩ sau. Lúc này, Tần Sương trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tuy nhiên không có phí bao nhiêu thời gian, nhưng là mới 5 cái điểm kỹ năng đây cũng quá keo kiệt đi. Tần Sương oán giận nói, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại hắn đầy bụng bực tức thời điểm, một cái thanh âm cung kính bỗng nhiên vang lên. Đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta thôn làng. Nghe được thanh âm, Tần Sương lấy lại tinh thần. Nhìn đến cái kia trước đó từ người đỡ lão già tóc trắng một mình tập tễnh đi vào trước mặt hắn. Tiện tay mà thôi. Tần Sương khoát tay áo. Đối với thôn dân gửi tới lời cảm ơn, lại là không chút nào để ý. Bất quá lão giả hiển nhiên không có hắn như thế buông lỏng. Hắn cười làm lành nói. Muốn không phải đại nhân xuất hiện, đám kia vương quốc kỵ sĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đại biểu người cả thôn cảm giác tạ đại nhân. Ai, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Là ta bản sắc. Bất quá thì đừng gọi ta đại nhân. Ta gọi Tần Sương. Gọi ta Tần Sương tốt. Tần Sương nhìn lấy một cái tuổi qua 70. Đi bộ bất ổn tiểu lão đầu gọi mình đại nhân. Thật sự là không thế nào thói quen. Không dám không dám. Đại nhân đã cứu chúng ta nhất mệnh. Nào dám gọi thẳng danh húy của đại nhân. Lão giả lộ ra kinh sợ sắc mặt. Thôi được. Liền từ bọn họ tùy tiện kêu to lên. Tần Sương trông thấy lão giả cùng chung quanh một đám người. Trong thôn đều nơm nớp lo sợ lên. Trong lòng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết. Chính mình vừa mới thi triển thủ đoạn tại bọn họ một đám dân quê xem ra. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nhiên khuôn mặt nhìn lấy hết sức trẻ tuổi. Vẫn là người thiếu niên bộ dáng. Nhưng vô luận ở thế giới nào. Thực lực mang tới tôn kính luôn luôn bao trùm tại bối phận phía trên. Không muốn tại xưng hô phía trên làm nhiều tính toán về sau. Tần Sương hỏi. Xin hỏi lão giả là. Bỉ nhân là bản thôn thôn trưởng. Lão giả tranh thủ thời gian cười làm lành nói. À, Tần Sương gật gật đầu. Hắn kỳ thực cũng ít nhiều đoán được một số. Biết được lão giả thân phận. Tần Sương lại nghi ngờ hỏi. Thôn trưởng. Không biết đám kia người vì sao phải đến thôn làng tìm phiền toái. Lão thôn thở dài một hơi. Nói ra, đó là Thánh Long quốc binh sĩ. Đến đây thôn làng thu thuế. Thế nhưng là nửa năm qua này, chúng ta thôn phụ cận xuất hiện một con hung thú. Người trong thôn cơ bản không dám đi ra ngoài. Mất mùa, nơi nào còn có cái gì lương thực dư nộp thuế. Hung thú, đúng, một đầu kim mao cự viên. Thôn trưởng lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Tần Sương ung dung cười một tiếng. Đại nhân vì sao mà cười? Thôn trưởng nghi ngờ hỏi. Cái này cũng không buồn cười. Lão nhân ra yên tâm. Đầu kia kim mao cự viên đã bị ta chém giết. Tần Sương mỉm cười nói. À, nghe được hắn, không chỉ có là thôn trưởng. Những thôn dân khác tất cả đều kinh ngạc. Đại nhân. Người nói có thể là thật. Lão đầu một mặt vội vàng truy vấn. Hắn nhìn lấy Tần Sương. Tuổi tác bất quá 20. Vốn là như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng hắn có thể giết chết đầu kia đáng sợ kim mao. Cự viên. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn vừa mới đối phó xuống ngựa kỵ sĩ thủ đoạn lại bình thường trở lại. Quái vật kia thi thể ngay tại phương Bắc Thảo Nguyên bên kia. Tần Sương gật gật đầu. Nói tiếp. Lời này vừa nói ra, người trong thôn lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghĩ đến Tần Sương đủ loại phi phàm thủ đoạn, bọn họ lộ ra nhưng đã tin tưởng Tần Sương lời nói. Rất nhiều thôn người trong lòng thậm chí lập tức liền muốn tiến đến kim mao cự viên thi thể bên kia. Nhìn một chút, bị Tần Sương giết chết kim mao cự viên đối với bọn hắn thôn làng là một cái không hơn không kém ác. Mộng, cái kia hung thú lực lớn vô cùng. Da dày thịt béo, cung tiễn không gây thương tổn, đao kiếm bổ không tiến. Thôn xóm bọn họ nhiều lần phái người tiến về Thánh Long quốc quan phủ ở chỗ đó bẩm báo. Thế nhưng là vô luận người trong thôn nói đúng thật không nữa giả. Hung thú cũng không là binh lính bình thường có thể giải quyết. Người quan phủ đương nhiên cũng minh bạch, có thể giải quyết hung thú tồn tại chỉ có những cái kia thần nhân cao cao tại thượng. Có thể những người kia luôn luôn ở tại vương thành hoặc là thành thị bên trong. Không thể là vì bọn họ một cái nho nhỏ thôn làng mà chạy tới. Nếu như Tần Sương nói là sự thật, đầu hung thú kia bây giờ đã chết. Người trong thôn liền có thể rời đi xuất ngoại tiến hành cày ruộng. Săn bắn, đốn củi, bình thường sinh sản cùng sinh hoạt đều có thể một lần nữa vận chuyển. Thu thuế tự nhiên cũng thì không được vấn đề. Bởi vậy. Nghe được Tần Sương lời thề son sắt mà bảo chứng về sau. Trong lòng bọn họ cuối cùng rơi xuống một tảng đá lớn. Người trong thôn tràn đầy cảm kích nhìn lấy Tần Sương. Lão thôn trưởng càng là kém chút quỳ xuống đến. Bất quá lại bị trước mặt Tần Sương kịp thời một thanh đỡ lấy. Lão nhân gia không cần như thế. Đó cũng là tiện tay mà thôi. Tần Sương có chút thụ sủng nhược kinh nói. Hắn đi vào cái thế giới này về sau. Luôn luôn đều là cùng những cái kia tự cho mình siêu phàm cường giả liên hệ. Đã nhiều năm rời xa thế tục. Nhìn đến bọn này thuần phác người. Tần Sương hồi tưởng lại kiếp trước của mình. Trong lòng một trận cảm hoài. Đa tạ đại nhân. Nếu không phải đại nhân xuất thủ, chúng ta thôn thì nguy hiểm. Lão thôn trưởng run run rẩy rẩy đứng lên. Trải rộng nếp nhăn trên mặt lại cười đến cùng một đóa hoa cúc một dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.